Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2992, chương 2997, thượng cổ di tích. Mà tại cái này nhanh trên đá lớn, lại là có một bóng người, đạo thân ảnh này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như lão tăng nhập định, không có chút nào ba động, người này rõ ràng là Hạ Minh. Khoảng cách này đánh với Lâm Chi Sơ một trận đã qua chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn tại điên cuồng tu luyện, khôi phục tự thân thương thế. Đi qua nửa tháng này ngày nghỉ, cuối cùng là khôi phục tự thân thương thế. Soát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, Hạ Minh trong đôi mắt có một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ thiếu chút nữa à. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, hắn nắm nắm chính mình song quyền, một cỗ lực lượng đáng sợ từ cánh tay hắn bên trong truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh đều là có một loại không nói ra thống khoái. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thực hồn cảnh, lần này thu hoạch không nhỏ, hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến. Nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ cần thời gian nửa năm, hắn liền có thể đột phá đến thực hồn cảnh một trọng cảnh giới. Một khi bước vào thực hồn cảnh cảnh giới, như vậy hư hồn ngưng thực, thực lực đem về nâng cao một bước, bế quan chỉnh một chút nửa tháng, cũng không biết ngoại giới thế nào. Hạ Minh hoạt động một chút thân thể, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nhìn một chút cái này bốn phía cảnh sắc hợp lòng người. Hít sâu một hơi, thì có một cỗ linh khí nồng nặc thấm vào miệng mũi. Không thể không nói, nơi này so với cái kia trên địa cầu đến không biết mạnh bao nhiêu lần. Cũng không biết Giang Lai bọn họ thế nào. Đối với cái này trùng nữ, Hạ Minh cũng là hơi có chút hoài niệm. Nhưng càng nhiều là lo lắng, bởi vì Lâm Vãn Tình còn tại trong thiên cung, là thời điểm lấy tay chuẩn bị a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một vệt hàn mang. Ông, đúng vào lúc này, Hạ Minh tâm ý nhất động, lẩm bẩm nói, có người chạm đến trận pháp, tựa hồ có người tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về bên ngoài lao đi. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi tới nơi này bên ngoài cửa chính. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn thấy mấy bóng người, cái này bên trong hai người, Hạ Minh không phải rất quen thuộc, bất quá cái này trên thân hai người khí tức cường đại. Để Hạ Minh chau mày, hai người này là ai? Hạ Minh nghi hoặc nhìn hai người liếc một chút, bất quá vẫn là đi ra nơi này, cùng hai người này lẫn nhau đối mặt. Nói, không biết hai vị học trưởng đến tại hạ chỗ cư trụ có chuyện gì? Hai người chúng ta tới tìm ngươi. Cầm đầu một tên gầy gò nhưng lại ngũ quan thiếu niên tuấn mỹ. Cười mỉm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mở miệng nói, tìm ta. Hạ Minh nhướng mày, thật sâu nhìn thiếu niên này liếc một chút. Bình thản nói ra, không biết các hạ tìm ta chuyện gì đây? Nói tới nói lui. Hạ Minh cũng không có khách khí như vậy. Theo Hạ Minh, đám người này có lẽ là đến tìm phiền toái. Bất quá nhìn những người này thực lực, có thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Chẳng lẽ nói hai người này là trung niên cấp người? Ngay tại Hạ Minh suy tư thời điểm, cái này thanh âm thiếu niên vang vọng. Ta chính là Trần Huyền Phong. Ta chính là Rayleigh. Trần Huyền Phong, Rayleigh. Chờ Hạ Minh nghe đến hai cái danh tự này thời điểm, cũng là lăng một chút. Nãi nãi chân, cái này Trần Huyền Phong không phải lão mai hán tử sao? Đến mức Rayleigh, phó thuyền trưởng giải một đợt, trong tiểu thuyết nhân vật sẽ không phải cũng vượt qua đến nơi đây à? Có điều hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Thiên hạ to lớn, cái này cùng tên người gì nhiều. Đối với hai người này, Hạ Minh vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Hai người kia đều là năm đầu cấp đỉnh phong cao thủ. cũng là trước ba tồn tại, một cái đệ nhất, một cái thứ hai, hôm nay vậy mà tới tìm hắn. Chẳng lẽ là đến gây chuyện? Dù sao cấp thấp cùng năm đầu cấp ở giữa ở chung không được tốt lắm. Ngay tại Hạ Minh âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trần Huyền Phong cười cười nói, chúng ta cũng không phải Lâm Chi Sơ thằng ngốc kia, đối với bất kỳ người nào đều một loại khinh miệt ánh mắt đối xử. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, nhìn Trần Huyền Phong liếc một chút, nghi hoặc không hiểu, Hạ Minh không có đi hỏi, yên tĩnh chờ đợi lấy. Hắn biết nếu là Trần Huyền Phong tìm đến mình có chuyện gì, tất nhiên sẽ cùng chính mình thẳng thắn hết thảy. Hôm nay hai người chúng ta đến đây, cũng là muốn kéo ngươi nhập bọn. Nhập bọn? Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, nhấp nhô mở miệng nói, không có ý tứ, ta đối với ngươi cái gọi là nhập bọn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trước chớ vội cự tuyệt, Trần Huyền Phong đã sớm chuẩn bị, cười ha hả mở miệng nói, ngươi có thể nghe ta nói hết lời. Trần Huyền Phong đón đến, chính là mở miệng nói, chúng ta mấy người phát hiện một cái thượng cổ di tích, cái này thượng cổ di tích theo không có người thăm dò qua, cho nên học viện chuẩn bị điều động mấy người chúng ta thăm dò một phen. Cái này có quan hệ gì với ta? Hạ Minh nhìn Trần Huyền Phong liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, đây là học viện để cho các ngươi đi thăm dò, cũng không phải là để cho chúng ta đi thăm dò. Chúng ta nhìn thực lực ngươi. Trần Huyền Phong trịnh trọng nói ra, thực lực ngươi rất mạnh, có thể đánh bại Lâm Chi Sơ, có tư cách này thăm dò cái này di tích. Trần Huyền Phong lời nói khiến Hạ Minh nhịn không được cười lên, bất quá cái này không quan trọng, một cái thượng cổ di tích còn không cách nào cảm động hắn. Đương nhiên, thăm dò di tích cũng không phải chúng ta cuối cùng mục đích. Nói đến đây, Trần Huyền Phong cười nhạt nói, đây cũng là chúng ta giữa các đại môn phái một lần tỉ thí. Từng ấy năm tới nay như vậy, tám đại siêu cấp tông môn, ám đấu không ngừng, đều muốn chèn ép đối phương. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện tuy nói một mực nửa vời, nhưng cũng tạo người đố kỵ. Chúng ta truyền thừa đã lâu, thêm phía trên Thiên Đạo Học Viện nhân mạch nhiều, cho dù là Thượng Thanh Tông cũng muốn tránh mũi nhọn. Nói đến đây, Trần Huyền Phong lại nặng nề mở miệng nói, có điều, lần này Thượng Thanh Tông một đoàn người đều sẽ tiến vào nơi này, tại chúng ta mà nói cũng là một trận thí luyện. Nếu là có thể tại thượng cổ di tích bên trong thu hoạch được một hai tốt như vậy, chỗ có thật nhiều. Đương nhiên, chúng ta lần này thí luyện cũng chưa chắc có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ có một tên ly hồn cảnh sư huynh dẫn đội. Chỉ bất quá, hắn đã trước tiên rời đi, đến đón lấy cần chúng ta kết bạn mà đi. Trần Huyền Phong lời nói khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lúc này hỏi, nói như vậy, Thượng Thanh Tông thiên tài cũng sẽ đi nơi này đi? Không tệ, Trần Huyền Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói, Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, nói, tốt, ta đi. Hắn vẫn luôn muốn tiếp xúc Thượng Thanh Tông người, lần này tại hắn tới nói cũng là một cơ hội, hắn tự nhiên không nguyện ý như vậy dễ dàng buông tha. Nếu là có thể tìm tới Thiên Cung Hạ Lạc không còn gì tốt hơn. Thượng Thanh Tông a, cuối cùng là tại cho các ngươi có giao tiếp đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, toát ra một chút chờ mong. Cho tới nay, hắn cùng Thượng Thanh Tông giao thủ số lần cũng không phải là rất nhiều. Lần này có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là có cơ hội, hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghe đến Hạ Minh trực tiếp đáp ứng, trong lúc nhất thời thì liền Trần Huyền Phong đều là lăng một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.